Toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 84, 84, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Seri Beta, Nhi Hồng Tử. Tháng 9, mùa khai giảng. Các trường đại học và cao đẳng nổi tiếng đã kết thúc kỳ nghỉ hè, đồng thời cũng nghênh đón tân sinh viên nhập học. Cổng trường treo đầy biểu ngữ chào mừng, đàn anh đàn chị mặc áo quần tình nguyện đang bận rộn giúp tân sinh viên xách hành lý. Trang web trường đại học cao đẳng năm nào cũng đưa tin rầm rộ về chuyện tân sinh viên nhập học, sau đó là đăng một bức ảnh về một tân sinh viên năm nay đến báo danh. Bên cạnh tấm bảng báo danh của khoa tài chính A Đại, một tân sinh viên đang cúi đầu ký tên. Tân sinh viên búi tóc, mặc một cái áo thun trắng đơn giản, làn da trắng nõn, chỉ nhìn góc nghiêng trong bức ảnh là biết người này nhất định sẽ là hoa hậu giảng đường năm nay. Nếu như bình thường, đảm bảo trên diễn đàn trường nhất định sẽ điên cuồng xin tên họ và ngành học của đàn em. Nhưng mà năm nay, người trên bức ảnh kia, tất cả sinh viên trong trường đều biết trong danh sách tân sinh viên sẽ có cô, trong lòng hiểu rõ không nói ra. Từ khóa, sở thích đến trường học báo danh, đã leo lên hot search. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện kể từ sau hôn lễ được tổ chức kín đáo với Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyên Cảnh Cố Minh Cảnh, tất nhiên dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người. Kỳ thật thì hôn lễ cũng không kín đáo lắm, tuy toàn bộ quá trình hôn lễ của hai người không công khai ra bên ngoài, nhưng khách khứa tham gia cũng có tiết lộ một chút, nơi tổ chức hôn lễ mông lung kỳ ảo tựa như chuyện cổ tích. Lúc Sở Tích đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp lại chạy đi học khiến cho nhiều fan tuy ủng hộ, nhưng tất cả đều tỏ ra buồn bã, tiếc nuối vì không thể thấy cô xuất hiện nhiều trên màn ảnh, cho đến khi nhìn thấy ảnh chụp của Sở Tích ngày hôm nay. Cô thoạt nhìn không có sự cách biệt về tuổi tác so với những sinh viên khác. Lúc ký tên, ý cười trong mắt càng không giấu được, còn nhìn vào ống kính nở nụ cười. Tấm thẻ, học viện tài chính, trên người Sở Tích hấp dẫn không ít ánh mắt người xem. Lúc trước cô chỉ tiết lộ mình thi đậu A Đại, còn chuyên ngành thì đây vẫn là lần đầu liên mọi người biết đến. Học viện tài chính, chị Tích muốn học tài chính sao? Mọi người nói xem hai người họ có công chứng tài sản trước khi kết hôn không? Có chồng là tổng giám đốc, trách không được sẽ học tài chính ha ha ha ha ha ha. Aida, tôi đang tưởng tượng đến cảnh mỹ nhân Bình Hoa Nương nhờ địa vị của chồng, sau đó học thành tài trở về, lại tiếp quản công việc kinh doanh của chồng là sao vậy nè? Còn có thể nương nhờ địa vị của chồng học thành tài trở về, tiếp quản công ty của chồng rồi chuyển tài sản của chồng sang tên mình. Sau đó đá ông chồng đi bao nuôi tiểu bạch kiểm, đi lên đỉnh cao của đời người. Hóa ra mục đích Sở Tích học tài chính là để mơ ước tài sản của Tổng Giám đốc Cố ha ha ha. Tôi còn tưởng Tổng Giám đốc Cố cưới vợ là vì mơ ước khuôn mặt xinh đẹp của Sở Tích nữa chứ. Lầu trên đều tốt nghiệp từ khoa biên kịch của Học viện Hí kịch Trung ương sao? Hoa hoa hoa, tôi muốn nhìn thấy Tổng Giám đốc Sở. Biệt thự Nam Tĩnh, ngày đầu tiên Sở Tích đến báo danh xong liền về nhà. Lúc nhìn thấy mấy bình luận này ở phía dưới hot search. Buổi khai giảng hôm nay cô cố ý không cho Cố Minh Cảnh đưa mình đi, chính là vì muốn kín tiếng một chút. Kết quả là không có bạn học nào chụp ảnh cô, thế nhưng lại bị NS Iota ép ảnh ra của trường chụp lại. Kỹ thuật kia đúng là như cách fan hâm mộ chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Minh Cảnh cũng đang xem, ngoại trừ cái câu chuyển tài sản của chồng sang tên mình, đá ông chồng đi bao nuôi tiểu bạch kiểm rồi đi lên đỉnh cao của nhân sinh. Kia khiến anh nhíu mày, còn lại đều xem rất vui vẻ. Sở Tích, không được cười, Cố Minh Cảnh miễn cưỡng thu lại ý cười. Sở Tích cảm thấy mình cực kỳ oan uổng, như con mèo sủ lông lên cáo trạng. Anh biết nguyện vọng một của em không phải là tài chính mà. Em thật sự không có ý mơ ước đến tài sản của anh đâu. Cố Minh Cảnh cảm thấy không có vấn đề gì cả, mặt mày mỉm cười. Em mơ ước cũng không sao, anh là chồng của em mà. Sở Tích đối với bộ dáng không sao cả này của Cố Minh Cảnh, cả người có một loại cảm giác không thể nói thành lời. Em thật sự không mơ ước, anh có thể đứng đắn một chút được không? Nhưng thật ra hai người cũng đã làm công chứng tài sản trước khi kết hôn, vốn Cố Minh Cảnh không tính làm, là Sở Tích bắt anh phải đi làm. Cố Minh Cảnh mang theo ý cười đến trước mặt cô, nâng cằm cô lên. Anh nói rồi. Mơ ước cũng không sao, Sở Tích nhìn Cố Minh Cảnh cười, hừ một tiếng, sau đó cắn chặt răng. Vẻ mặt cô đột nhiên thâm trầm nhìn về phía Cố Minh Cảnh. Anh thật sự không sợ sao, Cố Minh Cảnh, sợ gì cơ, Sở Tích, không sợ em học thành tài trở về tiếp quản công ty anh, âm thầm chuyển tài sản của anh sang tên em, sau đó đá anh rồi bao nuôi một tiểu bạch kiểm trẻ hơn đi lên đỉnh cao của nhân sinh sao? Ha ha ha ha ha ha. Sở Tích nói xong cũng tự mình ôm bụng cười vô cùng càn rỡ. Ý cười trên mặt Cố Minh Cảnh biến mất, mặt đen lại. Anh cắn răng, em dám, Sở Tích cuối cùng cũng coi như hòa một ván, trong lòng thoải mái không ít, ngẩng đầu nhìn anh. Sao lại không dám chứ? So với cái bình luận, bao nuôi tiểu bạch kiểm, kia, cô còn thêm một chút thành, bao nuôi tiểu bạch kiểm trẻ hơn anh, Sở Hồ Ly cảm thấy mình thật sự rất tài hoa. Cố Minh Cảnh bây giờ cực kỳ muốn nhéo gương mặt đang đắc ý rào rạt của Sở Tích. Nhưng bình thường trong tình huống này, ngón tay của anh còn chưa đụng tới cô đã bắt đầu ôm đầu kêu bạo lực gia đình. Vì thế chỉ có thể mang theo bụng đầy tức giận, xách ngang Sở Tích lên. Sở Tích bị xách lên như một con gà con liền cảm thấy không ổn, dương nanh múa vuốt giãy giụa. Thả em ra, hôm nay em vừa mới khai giảng, mệt mỏi cả ngày, không cho anh chạm vào em. Cố Minh Cảnh không coi chuyện Sở Tích dương nanh múa vuốt giãy giụa ra gì. Vậy thì gọi, ông xã, dễ nghe một chút. Sở Tích ngoan ngoãn gọi, ông xã. Cố Minh Cảnh vừa nghe xong, cánh tay giữ cô càng chặt. Nếu biết là ông xã, còn có cái gì không thể. Sở Tích bị ôm ngang, đầu hướng ra sau, mông hướng về phía trước, vẻ mặt bi phẫn bị Cố Minh Cảnh mang vào phòng. Sau này cô sẽ không bao giờ lấy chuyện tiểu bạch kiểm trẻ tuổi ra kích thích anh nữa. Sở Tích khi đó tuyệt vọng nghĩ, sau này, sự thật chứng minh tiếp xúc thân mật vô cùng có ích cho việc hâm nóng tình cảm giữa vợ chồng. Bầu không khí êm dịu ấm áp, Sở Tích ngáp một cái, vốn dĩ muốn trực tiếp vùi đầu vào trong lòng ngực Cố Minh Cảnh ngủ đến sáng nhưng đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, tỉnh cả người. Cô giật giật, dùng khuỷu tay chống người dậy, nhìn Cố Minh Cảnh với ánh mắt trông mong. Cố Minh Cảnh làm bộ muốn đứng dậy, còn không mệt sao? Lần nữa nhé, đừng mà, Sở Tích sợ tới mức nhanh chóng quấn chặt áo ngủ trên người lại. Cố Minh Cảnh rất hứng thú nhìn cô. Sao thế? Sở Tích không đối mặt trực tiếp với anh, cúi đầu, ngón tay vẽ vòng tròn trên ga trải giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em muốn nói chuyện trọ lại trường. Cố Minh Cảnh biết cô có ý gì. Hôm nay là ngày chỉ là ngày khai giảng mà Sở Tích đến khuya mới về nhà. Nhưng mà anh biết cô đã đi mua xong ga giường chăn màn đưa đến trường học hết rồi. Ký túc xá của A Đại là tòa nhà mới. Điều kiện ký túc xá so với các trường đại học khác trong nước quả thật không tồi. 4 người một phòng, diện tích rộng rãi, trên là giường dưới là bàn, kèm theo một phòng vệ sinh độc lập. Muốn ra vào ký túc xá thì phải trực tiếp quét nhận diện gương mặt. Cố Minh Cảnh chờ Sở Tích nói, ngón tay Sở Tích vẽ vòng vòng trên khăn trải giường nửa ngày mới nói. Về sau em muốn ở trong ký túc xá, cô cảm thấy Cố Minh Cảnh nhất định sẽ không vui, cô đi học lại ở ký túc xá, anh sẽ ở nhà một mình. Nào có ai vừa mới kết hôn liền để ông xã ở nhà một mình chăn đơn gối chiếc chứ, sầu cả người. Sở Tích đang ở tự hỏi Cố Minh Cảnh sẽ dùng cách nào để từ chối lời thỉnh cầu của cô, lại nghe thấy anh nói. Được, hả, Sở Tích còn tưởng rằng mình nghe lầm, không thể tin được ngẩng đầu lên. Cố Minh Cảnh duỗi tay sờ gảy cô, có thể ở ký túc xá, nhưng mà thứ bảy cuối tuần hoặc là ngày thường, nếu sáng hôm sau không có tiết thì phải về nhà. Chuyện này cho dù Cố Minh Cảnh không nói, Sở Tích cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ chính miệng anh nói ra, lại đồng ý dễ dàng như vậy, Sở Tích vẫn khó có thể tin. Thật, thật sao, Cố Minh Cảnh, anh đã lừa em lần nào chưa? Đi học phải học thật tốt, muốn ở ký túc xá cứ ở. Em muốn làm gì cứ làm, nhưng điểm cuối kỳ mà dưới 85 thì đừng về gặp anh. Hu hu hu vâng, Sở Tích cảm động đến rối tinh rối mù, nhào qua ôm lấy cổ Cố Minh Cảnh. Mệt cô lúc trước còn lo lắng Cố Minh Cảnh không vui, bản thân mình lại cứ hổ thẹn không thôi. Chồng cô thật sự rất thông tình đạt lý, Sở Tích dính trên người Cố Minh Cảnh như một con ếch xanh nhỏ, ôm anh trong chốc lát, sau đó đỏ mặt hỏi. Một lần nữa chứ, em hình như... Còn có thể, đã sớm biết Sở Tích là sinh viên mới của A Đại, ngoại trừ lúc khai giảng ngẫu nhiên có người tới xin chữ ký ra, những sinh viên khác tỏ vẻ nhìn thấy Sở Tích ở trường là một chuyện cực kỳ bình thường, không cần thiết phải ngạc nhiên quá. Sở Tích tham gia 2 câu lạc bộ, một là câu lạc bộ diễn kịch, cái khác là câu lạc bộ trượt ván. Ở câu lạc bộ trượt ván, cô múa ván trượt mới luyện được 2 ngày đã ngã dập mông, sau đó liền không có cách nào đi đến câu lạc bộ diễn kịch nổi. Phòng luyện tập, Sở Tích ngồi xếp dưới đất, nhìn các bạn học đang luyện tập trước mặt. Cô tham gia câu lạc bộ diễn kịch đối với diễn xuất với các bạn học nghiệp dư mà nói thật giống như đại thần siêu cấp với người mới. Thật sự là tìm không thấy người đối diễn thích hợp, cuối cùng dứt khoát thành người chỉ đạo của câu lạc bộ. Sở Tích đối với chuyện này vô cùng cảm khái. Sở Tích tôi đây vậy mà cũng có ngày dạy người khác diễn xuất. Kịch bản tập luyện lần này là do một bạn học trong câu lạc bộ viết Trăm Năm A Đại, là tiết mục diễn vào tiệc tối của ngày kỷ niệm thành lập trường. Dừng lại, Sở Tích nhìn diễn được một nửa liền bảo dừng, đứng dậy chỉ những chỗ lúc nãy diễn không đúng. Ngày kỷ niệm thành lập trường sắp tới rồi, mọi người vẫn luôn tập luyện đến 7 giờ, thời điểm từ phòng tập ra trời đã tối đen. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai được nghỉ, trường câu lạc bộ liền đề nghị mọi người cùng nhau đi ăn. Sở Tích nghĩ đến chuyện Cố Minh Cảnh nói muốn đến đón cô, liền nói phải về nhà trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều đi liên hoan, một mình Sở Tích mang ba lô từ phòng tập đi ta, đi được hai bước liền nghe thấy phía sau có người gọi. Sở Tích, chờ chút, Sở Tích quay đầu lại, nhìn thấy có người đi về phía cô. Là nam chính kịch bản Trăm Năm A Đại lần này, hot boy của khoa máy tính. Sở Tích, có chuyện gì vậy? Hot boy khoa máy tính đưa tay ra, thẻ sinh viên của cậu rơi trong phòng luyện tập. Sở Tích nhìn trong tay anh chàng hot boy kia quả nhiên là thẻ sinh viên của cô. Cảm ơn, Sở Tích nhanh chóng nhận lấy rồi nói lời cảm ơn. Sở Tích nhìn cậu cũng mang ba lô đi ra, hỏi. Cậu không đi liên hoan sao? Hot boy khoa máy tính cười cười. Tớ còn bài tập cần nộp, phải về làm cho xong. Ra vậy, Sở Tích gật đầu. Ký túc xá của nam sinh và nữ sinh cùng một hướng, hai người tiện đường đi chung, trời đã tối đen, đường đã bắt đầu lên đèn. Vì vậy Cố Minh Cảnh đứng đằng xa liền nhìn thấy cảnh Sở Tích cùng một sinh viên viên trẻ tuổi một đường vừa đi vừa nói cười, đèn đường chiếu bóng hai người song song với nhau. Sinh viên nam kia dáng cao, gương mặt không tệ, hai người đi cùng một chỗ thật sự rất giống. Cặp đôi yêu nhau thường thấy nhất ở trường đại học, Cố Minh Cảnh nheo mắt lại, đến chỗ rẽ. Sở Tích nói gặp lại với anh chàng hot boy. Đi về phía trước chưa đầy hai bước liền thấy Cố Minh Cảnh đang đợi cô. Sở Tích cười hì hì mang ba lô chạy qua, nhảy đến trước mặt Cố Minh Cảnh. Hôm nay luyện tập có chút muộn. Cố Minh Cảnh, người vừa nãy là ai? Ai? Sở Tích nghĩ nghĩ, sau đó nói. Người đi cùng với em đó sao? À, là nam chính của kịch bản lần này, khoa máy tính. Đi, về nhà đi. Sở Tích nói xong. Cười kéo cánh tay Cố Minh Cảnh. Cố Minh Cảnh không di chuyển. Sở Tích lúc này mới ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn anh. Anh không phải là đang ăn dấm của cậu ta. Cố Minh Cảnh không nhìn cô. Không phải. Sở Tích phồng má. Hai người cùng đi đến bãi đỗ xe. Đi ngang qua sườn núi nổi danh là thánh địa tình yêu của A Đại. Ở đây có không ít cặp tình nhân. Bởi vì có truyền thuyết cặp tình nhân nào mà hôn nhau ở đây tình cảm sẽ dài lâu. Lúc trước Sở Tích có nói qua với Cố Minh Cảnh, sau khi Cố Minh Cảnh nghe xong liền tỏ vẻ loại truyền thuyết này cực kỳ ấu trĩ, chỉ có những sinh viên ấu trĩ, miệng còn hôi sữa chưa trải đời mới có thể làm loại chuyện đó. Sở Tích gật đầu, cũng cảm thấy vô cùng ấu trĩ. Lúc trước cô và Cố Minh Cảnh đi ngang qua nơi này, Cố Minh Cảnh mắt nhìn phía trước đi thẳng. Hôm nay mắt Cố Minh Cảnh cũng nhìn thẳng, nhưng đi được một nửa, anh đột nhiên ngừng lại, xoay người. Sở Tích, sao vậy? Cố Minh Cảnh nâng gáy cô lên, hôn xuống. Đèn đường mờ nhạt, hai người thế nhưng lại giống như những người ấu trĩ mà trước đó họ còn nói với nhau. Hai người đứng tại chỗ mà lúc nãy Sở Tích và anh chàng hot boy khoa máy tính kia đứng, trông rất giống một cặp sinh viên yêu nhau. Sở Tích đầu tiên là chớp chớp mắt, sau đó khẽ hừ nhẹ một tiếng, bắt đầu đáp lại. Người đàn ông này thật sự không chịu thừa nhận mình ra mà. Cô nhắm mắt lại nghĩ. Cách chương.